Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 377, 9 quan tài phủng nguyệt. Mộ tổ địa cung, mở ra dây nặng mà tang thương cửa đá. Tiêu Hàn ba người cùng nhau đi vào cái kia thần bí địa cung. Đi vào địa cung, Tiêu Hàn cũng là ba người cũng là bị cảnh tượng trước mắt chỗ kinh ngạc đến. Cùng nói nơi này là địa cung, chi bằng nói nơi này là một tòa đứng sừng sững ở dưới mặt đất đại thành. Giờ phút này, Tiêu Hàn ba người vị trí là đại thành lối vào chỗ. Cửa vào địa thế cực cao, xem như một đầu xuống núi mạch đỉnh chóp. Nơi này tầm mắt cực dai, cúi người nhìn lại. Mới vừa dễ dàng đem phía dưới tràng cảnh thu hết vào mắt. Chỉ thấy, cái kia phía dưới là một tòa cực lớn thành trì, vàng son lộng lẫy, khí thế tràn đầy, từng tòa cao lớn cung điện đứng sừng sững trong đó. Từ xa nhìn lại, làm người ta giật mình không thôi. Thật không dám tưởng tượng dưới mặt đất vậy mà xây dựng dạng này một tòa rộng rãi thành trì. Nơi này đồ tốt có lẽ không ít a. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị xuống đi, bất quá lại bị Tiêu Viêm cản lại. Đừng nóng vội, cái này hư không bên trong đồng dạng khắc họa lấy một tòa đáng sợ sát trận. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, xem ra cái này địa cung không phải như vậy tốt vào. Địa cung bên trong, cơ quan vô số, sát cơ trùng điệp. Đây là tộc ta tiền bối tiêu phí cực độ đại giới mới chế tạo địa cung. Máu không dấu vết nhắc nhở. Cái này địa cung đồng dạng là hắn lần đầu tiên đi vào. Tiêu Hàn cẩn thận quan sát một phen đạo này sát trận sau đó. Lập tức nói, theo ta đi, tuyệt đối không nên đi nhầm. Nói xong, Tiêu Hàn bước chân trước tiên bước ra. Mỗi một bước vị trí cực kỳ huyền diệu. Mới vừa thật là hoàn mỹ tránh đi xúc động sát trận. Tiêu Viêm cùng máu không dấu vết cẩn thận từng ly từng tí theo. Cuối cùng ba người thành công đi tới cự dưới thành. Ngẩng đầu nhìn lại là một trên phương hướng kéo dài mấy chục trượng bậc thang. Từng tòa cung điện liền đứng sừng sững ở bậc thang này hai bên. Tại bậc thang đỉnh chóp tòa cung điện kia thì là nhất là đại khí bàng bạc. Theo cái kia xa hoa mức độ đến nhìn hẳn là cất giấu bảo bối tốt. Tầm bảo bắt đầu, Tiêu Hàn đối với Tiêu Viêm cười cười. Lập tức hắn trước tiên bước vào gần nhất trong một tòa cung điện. Tiêu Viêm hai người tự nhiên là theo sát phía sau. Cái này địa cung bên trong khắp nơi bố trí sát phạt trận pháp. Một bước đi nhầm khả năng liền sẽ phát động sát trận. May mắn có Tiêu Hàn vị này tinh thông trận pháp người. Cung điện chung quanh sát phạt trận pháp đều xảo diệu tránh đi. Bởi vậy tầm bảo hành trình vẫn tính thuận lợi. Tiến vào cung điện phía sau, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liền bắt đầu quét sạch. Trong đại điện cung phụng chí tôn linh dịch cùng linh bảo. Hết thảy mang đi, vơ vét gọi là sạch sẽ. Tại Tiêu Hàn dẫn dắt phía dưới. Mỗi tầng bậc thang hai bên cung điện đều bị vơ vét không còn gì. Có trong đại điện tồn phóng quan tài. Bất quá đối với cái này không gì kiêng kỵ hố đại tiên. Vậy cũng không nhất định kiêng kỵ cái gì. Một chữ, này ra, mà theo càng đến gần bậc thang tầng cao nhất cung điện. Trong đại điện cất giữ quan tài bên trong bảo vật cũng là càng nhiều. Tuy nói không cái gì thánh vật. Nhưng những cái này vật bồi táng cũng đều là giá trị liên thành. Đến ngoại giới đấu giá hội cũng là có thể bán cái giá tốt. Chân muỗi đều là thịt. Đối với vừa tới đại thiên thế giới nghèo rớt mùng tơi Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm tới nói. Đương nhiên sẽ không kén ăn. Hễ có giá trị, không lời nói, mang đi liền là một đường đi lên trên càn quét, ven đường chỗ qua cung điện. Tất cả đều quét sạch sành xanh. Trong đó có một tòa hoa lệ trong cung điện. Có một phương nắp quan tài từ đặc thù chất liệu chế tạo. Cứng rắn vô cùng. Cực kỳ thưa thớt. Tiêu Hàn không nói hai lời. Mang đi. Thấy thế, một bên máu không dấu vết là trợn mắt hốc mồm. Hắn đây quả thật là dẫn sói vào nhà a. Nắp quan tài đều không buông tha. Máu không dấu vết muốn lên phía trước ngăn cản. Bất quá mới vừa nói hai câu, liền bị Tiêu Hàn dùng nắp quan tài cho đánh đập một trận. Chỉ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Máu không dấu vết khóc không ra nước mắt, ở trong lòng oán thầm cái này trộm nắp quan tài hỗn đản. Rất nhanh, Tiêu Hàn ba người đi tới bậc thang tầng chót nhất cái kia một tòa xa hoa đại khí cung điện. Trong dự liệu linh bảo cũng không có nhìn thấy. Trong đại điện âm phong từng trận, để cho người ta có chút không rét mà run. Đại điện bên trong có 10 khẩu quan tài, một cái quan tài ở giữa, mặt khác 9 quan tài vây quanh, 9 quan tài phủng nguyệt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Hàn ba người đều là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút hãi đến sợ. Quỷ nhất chính là cái kia 10 cỗ quan tài tất cả đều dùng đen kịt xích sắt gắt gao trói lại, giống như là bên trong có vật gì đáng sợ. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, như thế nào cảm giác có loại quỷ thổi đèn đã xem cảm giác. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Tiêu Hàn không nói gì, hai đầu lông mày cũng là tràn ngập vẻ nghi hoặc. Một bên máu không dấu vết cũng là cảm thấy khó bề tưởng tượng. Trong mộ tổ làm sao lại có dạng này một màn? Quỷ dị, rét lạnh, để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của hắn tại cái kia bị xích sắt trói khóa 10 khẩu quan tài bên trên đảo qua. Trái tim cũng là gia tốc trực nhảy, khẩn trương, sợ hãi lấy. Trong đại điện, âm phong đo đo, không khí quỷ quái bao phủ. Nơi này tựa hồ bố trí một tòa quỷ quái trận a. Cẩn thận quan sát một hồi sau, Tiêu Hàn mở miệng, ánh mắt cũng là nhìn về phía máu không dấu vết, nói: "Cha ngươi không phải là ở đây tu luyện cái gì tà công a?" "Tà công?" Máu không dấu vết cũng là kinh hãi. Cảnh tượng này nhìn qua thật có chút tà môn. "Hiện tại như thế nào làm?" "Bỏ đi." Tiêu Viêm nói. Thùng thùng, nhưng mà còn không đợi Tiêu Hàn nói chuyện, trong đại điện đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị tiếng đánh. Âm u đại điện, chợt nổi lên vang động, tại nơi này âm trầm trong hoàn cảnh, một tia gió thổi cỏ lay, không thể nghi ngờ liền là bình mà sấm sét. Này quỷ dị tiếng đánh cũng là làm cho trong đại điện không khí trở nên càng rét lạnh. Ùng ục, máu không dấu vết mạnh mẽ phun. Thân thể không ngờ hướng Tiêu Hàn bên này gần lại lấy. Trái tim trực nhảy, căng thẳng sợ hãi, ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Tiêu Hàn liếc xéo con hàng này một chút, một mặt ghét bỏ, lập tức một cước đá văng. Cũng không phải mỹ nhân, cách xa hắn một chút, máu không dấu vết lại dựa vào hướng Tiêu Viêm, lại là đồng dạng đãi ngộ. Lập tức hắn chạy tới hai người phía sau trốn tránh. Đông đông đông, lúc này, cái kia tiếng đánh lại vang lên, hơn nữa càng thêm rõ ràng, hơn nữa càng mãnh liệt. Tiếng đánh là theo cái kia ba chiếc quan tài bên trong truyền tới. Ba người đều đã nhận ra, thần sắc cũng là không ngờ ngưng lại, ánh mắt đều là khẩn trương tại cái kia 10 cỗ quan tài bên trên quét mắt. Tiếng đánh còn tại duy trì liên tục, ba người nín thở, vắng vẻ mà âm trầm trong đại điện, chỉ có cái kia quỷ dị quan tài tiếng đánh quanh quẩn. Quỷ dị, lành lạnh, răng rác, lúc này, ba người ánh mắt siết chặt, chỉ gặp cái kia ngay trung tâm cỗ quan tài kia bên trên phát ra một đạo thanh thúy tiếng kim loại. Vang rồi, đó là xiềng xích, chặt đứt. Sẽ không thật chạy ra là cái gì đại bánh trưng đi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia, trong miệng lẩm bẩm, thần sắc cũng là có chút không bình tĩnh. Trong đầu không ngờ tự động hiện lên rất nhiều đại bánh trưng tràng cảnh. Tiêu Hàn, cái này, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua, cũng là có chút khẩn trương. Bảo vệ không được đợi một chút nhảy cái quái gì đi ra. Hai vị đại ca, nếu không mau bỏ đi a. Máu không giấu vết hoảng sợ không thôi. Lúc này, xích sắt hoàn toàn tan vỡ. Quan tài giãy khỏi gông xiềng. Dày nặng thạch quan che đột nhiên vỡ tan. Một đạo nữ tử áo đỏ thân ảnh theo trong quan tài ngồi dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.